Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi cùng thời niên phối hợp diễn một vở diễn đã lừa gạt người xem cùng trừ đạo diễn ngoại nhân viên công tác. Chờ buổi tối phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt. Gigi ôm tiểu tám ngồi ở trên sofa dùng dẫn âm giao lưu hôm nay phát sinh sự tình. Gigi, hôm nay gia thụ ca ca cho ta dẫn âm. Hắn còn làm ta buổi tối ở trong sân chờ hắn. Tiểu tám, hắn thật là thần sao? Tiểu tám tựa hồ có chút kích động. Vội vàng từ Gigi trong lòng ngực tránh thoát ở trên sofa xoay vài vòng. Thật vậy chăng? Có thể chủ động che giấu thần thức sau còn có thể cho ngươi dẫn âm. Sẽ không thật là tổ long đi. Gigi gục đầu xuống có điểm thất vọng. À, chính là ta hy vọng không phải. Đối với bọn họ này đó tiểu long nhãi con tới nói. Tổ long thật sự thực khủng bố ra. Tuy rằng cái này phòng ở là cái nhà kiểu Tây. Nhưng là trong thôn rốt cuộc không có như vậy phương tiện. Thời niên vừa mới chuẩn bị cho tốt nước ấm. Từ phòng vệ sinh đi ra liền nhìn đến Gigi cùng tiểu tám mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ bộ dáng. Gigi, người cùng tiểu tám ở kia mặt đối mặt làm gì đâu. Lại đây đánh răng, một lát liền buồn ngủ. Thời niên hô, tới rồi. Gigi nghe được thời niên thanh âm sau lập tức từ trên sofa nhảy xuống dưới. Tung ta tung tăng bổ nhào vào thời niên bên người. Tiểu tám còn đắm chìm ở trình gia thụ có thể là tổ long kích động giữa. Đều không có chú ý Gigi đã rời đi. Chờ Gigi tẩy hảo trở về thời điểm tiểu tám đã ngủ rồi. Gigi vươn đầu lưỡi hướng tới tiểu tám làm cái mặt quỷ. Quả nhiên vài thiên không gặp tiểu tám hắn vẫn là giống như trước giống nhau trừ bỏ ăn ngon chính là ái ngủ. Lầu 2 phòng ngủ tiết mục tổ chỉ chuẩn bị một gian. Thời niên cầm chính mình quần áo cũ ngăn chờ camera sau lại đem giường đệm hào. Chuẩn bị tốt hết thảy sau mới đem Gigi từ dưới lầu kêu đi lên ngủ. Gigi đem từ cách vách hàng xóm nơi đó mượn tới tiểu cầu chăn cái ở tiểu tám trên người. Theo sau mới đỡ tay vịn chậm rãi bò lên trên thang lầu đi đến trong phòng. Thời niên đã đổi hảo áo ngủ ngồi ở mép giường. Ngón tay thon dài nắm lấy một quyển tên là Công chúa Bạch Tuyết đồng thoại thư. Lười biếng dựa vào đầu giường. Không chút để ý nhìn thư thượng nội dung. Nghe được Gigi tiến vào tiếng bước chân sau mới từ thư thượng rời đi tầm mắt. Gigi đi rồi một nửa mới nhớ tới sự tình gì. Nháy mắt dừng bước chân. Mang theo dò hỏi. Này, hôm nay cùng nhị ca cùng nhau ngủ sao? Đúng vậy. Như thế nào lạp? Tiểu Gigi không nghĩ muốn cùng nhị ca ngủ. Không có nha. Gigi vội vàng xua tay. Đương nhiên không phải lạp. Có thể cùng nhị ca cùng nhau ngủ thực vui vẻ. Gigi nói xong chỉ thời niên quyển sách trên tay nhắc nhở nói. Chính là nhị ca. Công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa ta đã nghe qua thật nhiều biến lạp. Nhị ca hảo sơ ý. Liền hắn lần đầu tiên nói ngủ trước chuyện xưa chính là công chúa Bạch Tuyết sự tình đều đã quên. Trải qua Gigi nhắc nhở thời niên mới nghĩ tới. Hắn đem trong tay thư khép lại đặt ở một bên. Tự hỏi đồng thoại còn có cái gì nhưng nói chuyện xưa. Ta đây hôm nay nói ngủ mỹ nhân chuyện xưa đi. Gigi trương trương miệng nhỏ. Theo sau lại thực mau đem muốn lời nói đóng đi xuống. Tính liêu. Dù sao nàng cũng không thể ngủ. Nàng còn phải đợi đi tìm gia thụ ca ca đâu. Gigi nghĩ chạy đến mép giường đem giày cởi ra chui vào trong ổ chăn. Thời niên đem Gigi bên người chăn tắc hảo. Bảo đảm Gigi toàn thân đều đắp lên chăn mới ở trong đầu nghĩ ngủ mỹ nhân chuyện xưa. Dùng chính mình tổ chức ngôn ngữ nói. Thật lâu trước kia. Có một cái công chúa. Gigi tuy rằng nhắm hai mắt lại. Chính là cũng không có ngủ. Không thể ngủ, không thể ngủ, không thể ngủ. Ngủ rồi liền không thể đi tìm gia thụ ca ca oa. Sau lại ngủ mỹ nhân đụng phải máy dệt lụa liền. Ha, thời niên nói ngáp một cái. Theo sau hắn thò người ra nhìn Di Di. Thấy Di Di hô hấp đều nghiễm nhiên một bộ ngủ bộ dáng mới đình chỉ kể chuyện xưa. Nằm ở Di Di bên người chuẩn bị ngủ. Qua không biết bao lâu, Di Di bị một trận dẫn âm đánh thức. Di Di vẫn là ngủ rồi. Nàng vừa mới còn ở trong mộng ăn nhân loại ba sở trường hảo đồ ăn thịt kho tàu đâu. Nghe được dẫn âm thời điểm mở còn buồn ngủ hai mắt, phản ứng đầu tiên không phải dụi mắt. Mà là xoa xoa bên miệng nước miếng. Thật sự hảo thèm nha. Di Di ngồi dậy phản ứng một hồi lâu. Thẳng đến Trình Gia Thụ dẫn âm lại lần nữa truyền đến nàng mới phản ứng lại đây. Thật cẩn thận xốc lên chăn nhảy xuống giường mặc vào giày. Nàng đi đến Thời Niên bên người. Nhẹ nhàng đem tay nàng đặt ở mặt trên. Gia tăng Thời Niên giấc ngủ. Di Di đầy mặt xin lỗi. Nhị ca thực xin lỗi nha. Di Di một lát liền hảo. Nói xong, nàng rón rén đi đến phòng cửa. Nhón mũi chân đôi tay nắm cửa phòng bắt tay. Mở cửa đi ra ngoài. Đường Di Di bước ra đi trong nháy mắt. Ngoài cửa đã không phải lầu hai phòng khách. Mà biến thành nàng không có gặp qua bên hồ tiểu viện. Bên hồ đom đóm ở buổi tối phá lệ thấy được. Di Di chính đắm chìm ở cảnh sắc giữa. Nhưng giây tiếp theo trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một đôi kim sắc tiểu long giác. Di Di cảm nhận được khác thường. Vội vàng sờ chính mình trên đầu tiểu long giác bĩu môi ba. Hảo cường liệt thần lực nga. Nàng tiểu long giác đều bị bức ra tới. Chung quanh không có người. Nhưng là Di Di cảm thấy nhất định là gia thụ ca ca tại đây. Nàng dạo qua một vòng, thử tính kêu, gia thụ ca ca, Di Di, thanh âm là từ phía sau truyền đến. Di Di xoay người, Trình gia thụ không biết khi nào xuất hiện ở nàng mặt sau. Trình gia thụ cùng bình thường vô dị, mãnh liệt thần lực cũng không có làm hắn xuất hiện nguyên hình. Nhưng Di Di ở Trình gia thụ trên người nghe thấy được một cổ đồng loại hương vị. Di Di hiện tại càng ngày càng cảm thấy tiểu tám nói rất có đạo lý. Gia thụ ca ca khả năng thật là tổ long. Nếu nói Di Di nguyên thân là long tộc ngàn năm khó gặp kim long. Kia ít nhất thuyết minh 1000 chỉ long thú còn có thể có một con kim long. Nhưng toàn bộ long tộc tự xuất hiện tới nay cũng chỉ có một con tổ long. Ngay cả thanh long nhìn thấy tổ long liền phải tránh lui. Di Di nghĩ lui về phía sau một bước. Nàng chỉ là một cái tiểu long nhãi con nha. Nàng không nghĩ bị tổ long ăn luôn. Trình gia thụ tuy rằng vẫn là 4 tuổi hài tử bộ dáng. Chính là trên mặt biểu tình lại lạnh nhạt thực. Chỉ là nhìn về phía Di Di thời điểm nhiều chút ôn nhu. Di Di, Gia Lê bị cùng kỳ khống chế tư tưởng. Người nhận thức kia chỉ cùng kỳ. Đúng không? Di Di tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng nghe đến Trình gia thụ nói vẫn là khắc chế sợ hãi. Chạy chậm vài bước đến Trình gia thụ trước mặt. Cùng kỳ, người là nói á, Trình gia thụ thực rõ ràng đối với kia chỉ cùng kỳ gọi là gì cũng không cảm thấy hứng thú. Kia chỉ cùng kỳ là tùy ngươi cùng nhau đi vào nơi này. Chỉ có ngươi mới có thể giải quyết nàng. Bằng không Gia Lê sẽ có nguy hiểm. Di Di biết, cùng kỳ nhất tộc giỏi về phóng đại nhân loại nhất hư tình cảm. Bọn họ sẽ chờ này đó tình cảm biến thành cường đại hắc khí lúc sau lại cắn nuốt. Do đó đạt được cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Ở long tộc quản chế hạ cùng kỳ nhất tộc đã rất ít làm ác. Nhưng là Di Di không nghĩ tới á là đi theo chính mình đi vào nhân giới. Di Di tuy rằng muốn trở lại thần giới chỉ cần giải quyết thời gian khó khăn liền hảo. Nhưng là nàng không thể nhìn á tai họa nhân giới mặc kệ. Cho dù này chỉ là nhân giới một quyển sách. Tục ngữ nói rất đúng. Một thần làm việc một thần đương. Nàng tiểu quyền đầu cứng. Ta nhất định sẽ trợ giúp Gia Lê tỷ tỷ. Trình gia thụ nhìn hiện tại liền hận không thể đánh một trận. Di Di kéo khóe miệng. Di Di, kia chỉ cùng kỳ đi vào nơi này cùng ngươi không có quan hệ. Không phải đát, Di Di gục đầu xuống. Chỉ cần nàng không nói chính mình là bởi vì ăn Chu Tước tỷ tỷ trái cây mới đến nơi đây liền không có người sẽ biết. Tuy rằng nói Chu Tước tỷ tỷ loại này cách làm là không chính xác. Chính là nàng không nghĩ Chu Tước tỷ tỷ bị trừng phạt. Trình Gia Thụ tựa hồ nhìn ra Di Di suy nghĩ. Nhìn nàng một cái một ngữ nói ra nàng tâm tư. Người tưởng thế Chu Tước giấu giếm. Di Di nghe thế câu nói nghiêm túc lên. Nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Trình Gia Thụ. Gia Thụ ca ca, người rốt cuộc là ai a? Cách Chương.